anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Vượt qua số phận, tác giả Iban, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Anh nhập vào nàng như một đám bọt bèo sóng đánh dạt lên bờ. Nếu không có nàng, chắc anh sẽ tan giữa ra, rồi hòa vào nước biển. Đó là những ngày tồi tệ nhất trong đời anh, khi anh không còn tự chủ được mình. Một cảm giác lạ nhen nhúm và đẩy mạnh lên. Anh chới với khi toàn bộ sức mạnh đàn ông trong anh biến mất, thay vào đó là một cảm giác muốn được vỗ về, ôm ấp. Anh như một kẻ mộng du tìm đến bến tình của những kẻ đồng giới. Anh ngập trong cảm giác được thỏa mãn. Chút tỉnh táo cuối cùng dành cho sự liêm sỉ. Anh che giấu vợ con và bạn bè cái tình cảnh khốn khổ của mình. Vào cái ngày đó, khi anh nâng cặp kính cận lên khỏi mũi và khi chưa có thói quen ngó sau để cảnh giác, anh luồn tay vào hốc khóa mà bạn tình đã để sẵn cho anh. Bất chợt, một bàn tay vỗ xuống vai anh. À, tôi bắt được rồi nhé. Anh chết đứng khi nhận ra người đứng trước mặt là vợ anh. Anh không nhận thấy một dòng nước ấm chảy từ người anh xuống chân. Ướt sũng, vợ anh ném cho anh một cái nhìn khinh miệt đến mức anh chết rồi sống lại. Rồi lại chết. Khi vợ anh quay gót đi thì anh gục xuống. Và không biết gì nữa. Từ bên trong cửa sổ một ngôi nhà đối diện, nàng đã chứng kiến tất cả. Chờ đến 5 phút sau không thấy người đàn bà quay lại. Và anh vẫn ngã gục. Đầu dựa vào tường, nàng mở cửa đi ra. Nàng đưa anh đến bệnh viện với chẩn đoán của bác sĩ, hôn mê thận. Nàng trở về nhà soi gương và tự nhủ. Một người đàn bà xấu xí, cô quạnh nhưng thật thông minh. Nếu như ta không mở cửa và đưa anh ta đến bệnh viện chắc anh ta đã chết rồi. Cứ cho rằng anh ta chết rồi. Bây giờ ta làm anh ta sống lại, anh ta sẽ là của ta. Nàng không tìm cách để cho người nhà anh biết anh đang hoạn nạn, nhưng nàng vẫn ngóng một lần người đàn bà ấy đến tìm anh. Anh dần dần bình phục, bởi anh còn nhiều những toan tính, dự định tốt đẹp cho cuộc sống. Khi xuất viện, nàng đón anh về nhà nàng. Qua khỏi cơn ốm đau, anh coi nàng như một người mẹ. Anh không cần giấu giếm nàng cái tình cảm quái gở, mà qua thuốc thang cũng không sao khỏi được. Nàng rất đỗi ngạc nhiên, rồi sau đó nàng thất vọng. Nàng lại soi gương và khóc. Vận may không đến với người đàn bà xấu xí được. Ta cần một người đàn ông thực sự của riêng ta kia. Đây không còn là một người đàn ông nữa, mà là một con bệnh. Tuy nhiên với tấm lòng nhân hậu, nàng đan một cái nôi to và đặt anh lên đấy. Đêm đến anh rúc vào nách nàng như trẻ nhỏ. Nàng âu yếm vỗ về anh. Rồi kể những câu chuyện cổ tích cho anh nghe. Trong hơi ấm nồng nàn của một người đàn bà, anh lớn dần lên. Có những đêm, hơi ấm làm anh ngạt thở. Anh vươn lên trên gối và kể cho nàng nghe. Anh là người đàn ông thành đạt hoàn hảo. Anh tốt nghiệp đại học vào loại ưu. Anh được chuyển tiếp nghiên cứu sinh. Anh bảo vệ luận án phó tiến sĩ một cách xuất sắc. Sau đó là luận án tiến sĩ. Những công trình nghiên cứu khoa học của anh được đánh giá rất cao ở trong nước, cũng như ở nước ngoài. Anh lấy vợ, một người đàn bà rất đẹp và sinh ra những đứa con cũng rất đẹp. Từ những thành công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, cấp trên bắt đầu nhìn nhận đến anh và cất nhắc anh lên làm một nhiệm vụ quản lý chủ chốt. Từ một nhà khoa học thành một nhà quản lý, anh thực sự lúng túng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của anh cũng suôn sẻ vì thời bao cấp, mọi thứ cứ như được định sẵn cả rồi. Chuyển sang nền kinh tế thị trường, anh thực sự khốn khổ vì chức vụ anh đang nắm giữ. Nhiều lần anh đã làm đơn xin từ chức để chuyển sang làm khoa học thuần túy. Nhưng cấp trên không cho, vì lý do anh là nhà khoa học giỏi. Anh có uy tín trong nước cũng như trên trường quốc tế. Với lại, làm khoa học còn khó hơn mà anh còn làm được nữa là cùng lúc với công việc ở công sở không trôi chảy, thì ở nhà vợ con anh lại có những đòi hỏi, thúc ép anh. Vợ anh đang ở cái tuổi hoàn mỹ, nàng càng ngày càng đẹp ra trong những bộ quần áo đúng mốt, đắt tiền. Nàng bảo anh, ở cương vị anh có thể mang về cho vợ con anh nhiều thứ hơn nữa chứ. Như cái ông giám đốc quèn kia mà còn có những là nhà ba tầng, đầy đủ tiện nghi, rồi các loại xe xịn cho cả nhà. Nữa là anh, viện trưởng một viện khoa học tầm cỡ quốc gia. Người ta đã đòi hỏi ở anh nhiều thứ mà anh không có. Anh sợ hãi co mình lại. Anh âm thầm như một chiếc bóng khi không ai còn hiểu được anh nữa. Tuy nhiên, chiếc bóng đó cũng được người ta lợi dụng triệt để. Những ngày anh khủng hoảng nhất đó là lúc anh bị thua kiện, bởi những tội lỗi anh không hề mắc phải. Anh biết người ta muốn giành cái ghế quyền chức của anh mà thôi. Trong cuộc họp, anh đã thẳng thắn một lần nữa xin từ chức nhưng người ta không muốn thế. Người ta muốn anh không được làm cả công việc đã từng rất thành đạt là nghiên cứu khoa học nữa kia. Anh bị thanh tra chất vấn đến khổ sở. Về nhà, vợ anh vẫn đẹp rực rỡ. Nàng vẫn không ngừng đòi hỏi anh. Đến một lần nàng nói với anh, trước kia sao anh thông minh, đáng yêu thế. Bây giờ đến làm một người đàn ông ra hồn anh cũng không biết cách. Thế là chút sinh khí đàn ông cuối cùng trong anh tắt hẳn. Tuy nhiên, vợ anh lại nghi ngờ rằng anh phải lòng một người đàn bà nào đó. Nàng đã rình rập để bắt được quả tang. Và anh đã chết. Nàng hiểu thấu toàn bộ câu chuyện của anh kể. Nàng bảo anh là một nhà khoa học, thì anh sẽ là một nhà khoa học. Nàng thu xếp bán hết nhà cửa. Nàng và anh đi về phía biển cả. Ở đấy, nàng mua một căn nhà nhỏ và một phòng thí nghiệm cho anh. Anh nghiên cứu một công nghệ mà loài người đang bó tay. Trong nước biển có hóa một lượng vàng rất nhỏ. Nhưng với một khối nước biển khổng lồ thế kia thì lượng vàng đó cũng thành đáng kể, góp phần giàu có cho con người. Anh nghiên cứu mê mải, quên cả nàng và cả những đau khổ mà anh đã trải qua. Nàng, người đàn bà xấu xí ấy đã quên hết cả bất hạnh là cần một người đàn ông của riêng mình và những đứa con. Nàng ngâm đỗ để lấy mộng giá đem ra chợ bán. Khi dỡ giá, nàng để lại một nhúm nhỏ cho anh. Bán xong mẻ giá đỗ, nàng mua những mớ rau răm về uống như những người tu hành. Nàng tự ép xác mình để chờ ngày anh thành đạt. Đã trôi qua bao nhiêu năm bao nhiêu tháng. Một buổi sáng đẹp đẽ, biển bừng lên rạng rỡ, không có một gợn gió nào. Biển lặng như một tấm gương khổng lồ. Từ trong phòng thí nghiệm anh kêu to sung sướng. Thành công rồi, thành công rồi. Vàng đây, ta đã lọc được nước biển lấy vàng. Anh chạy ra tìm nàng. Nàng đang soi mình trên biển. Anh cuồng nhiệt ôm lấy nàng với tràn đầy sinh lực. Nàng sung sướng trào nước mắt. Nàng thầm nhủ, hạnh phúc đã đến với ta rồi chăng? Nàng soi mình xuống biển. Biển trả lại nàng một khuôn mặt xấu xí, giả nua với đôi mắt ngời lên hạnh phúc. Anh bàn với nàng anh sẽ bán công nghệ này cho một nhà máy nào đó. Nàng bảo anh không, chúng ta sẽ xây dựng nhà máy. Chúng ta sẽ độc quyền. Nhưng anh không biết làm quản lý. Anh đã chẳng từng thất bại đó sao? Không, anh sẽ là một người chủ rất giỏi trên công nghệ của anh, trên nhà máy của anh. Anh nghe theo nàng. Anh trở thành một ông chủ giàu có với đầy đủ uy lực, sức mạnh. Khi anh trở thành một người đàn ông với đầy đủ sức mạnh, anh bảo với nàng không biết vợ anh có còn đẹp nữa không. Nàng khóc thầm trong lòng và thầm nhủ. Ta biết, đã đến lúc rồi. Một người đàn bà xấu xí không thể nào giữ được một người đàn ông cho trọn vẹn cả đâu. Cho dù có phải là một người đàn ông do mình tạo ra đi nữa, cũng thế thôi. Nàng bảo anh về đi, về thăm lại chị ấy và các cháu. Anh ngậm ngùi chia tay nàng. Vài ngày sau, một người đàn bà rất đẹp với những đứa con rất đẹp cùng anh đến bờ biển. Mới đầu họ còn e dè nàng. Nhưng chỉ vài ngày sau họ đã là chủ nhân thực sự của nhà máy và bãi biển này. Anh vui vẻ cùng họ, chẳng còn để ý đến nàng nữa. Nàng nghe tiếng người đàn bà đẹp hổn hển. Anh tuyệt vời quá, em chưa bao giờ được sung sướng thế này. nàng đi ra biển. Biển rì rào. Nàng là một người đàn bà nhân hậu. Nàng rất thông minh. Nàng biết việc mình làm. Nàng sẽ giết chết người đàn ông đó, nếu nàng muốn. Nhưng nàng chẳng làm thế đâu. Chính nàng. Nàng là vàng hòa lẫn trong nước biển này. Sẽ có một nhà khoa học khác nghiên cứu để lọc, để chắt ra tên gọi nàng. Buổi sáng hôm sau, khi hai vợ chồng nhà khoa học ra tắm biển trên bãi cát tinh khôi có những dòng chữ vàng lấp lánh. Gửi những người đàn bà đẹp. Ta muốn kể lại rằng, ta đã từng ghen tuông với các người, những người đàn bà đẹp. Bởi tất cả đàn ông đều ngoái lại nhìn, và muốn chìm đắm trong vòng tay của các người. Nhưng nếu các người, những người đàn bà đẹp có thêm một chút thông minh nữa thôi, thì trong vòng tay của các người sẽ có những người đàn ông tốt đẹp hơn. Ta gửi lại cho các người sự thông minh của ta trong nước biển xanh này. Hai vợ chồng nhà khoa học vội vã đi tìm nàng, nhưng không còn thấy nàng đâu nữa. Chỉ có sóng biển cồn lên những ánh vàng. Nước biển mà nhà khoa học đã lọc hết vàng, nay lại được hòa tan một lượng vàng rất nhỏ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Những đứa con của gió, tác giả Y Nguyên. Gió gầm gào, cuồn cuộn, đổ xô xuống sườn tây của dãy Trường Sơn hùng vĩ. Gió hồn hển vượt đèo, băng suối, luồn lách hối hả qua những tán cổ thụ đại ngàn. Gió men theo nhánh núi xoáy mình ra biển đông, đắc thắng phi nhanh xuống đồng bằng. Nhọc nhằn của cuộc trường chinh đã khiến gió Nam Lào, lúc vượt khỏi sườn đông, hóa ra hung hăng, cáu kỉnh. Suốt từ tháng 5 đến tháng 9 gió nóng hầm hập, gió khô không khốc. Những lốc gió xoáy tròn, giật trái, giật phải, dày vò không thương tiếc mọi vật cản trên đường. Đường xá mù bụi, nhà cửa mù bụi, đồng lúa con gái đương thì bón bao nhiêu phân vẫn cứ xác sơ. Đỏ quạch, gió thổi mở mắt, rát mặt khách đi đường. Chỉ đến đêm gió mới tạm dừng cơn cuồng nộ. Gió mệt nhoài, thiếp ngủ để vạn vật kịp hoàn hồn, chuẩn bị sức lực chịu đợt tra tấn kế tiếp vào rạng đông. Khi những trận mưa đầu mùa đổ xuống, cũng là lúc gió Tây Nam bắt đầu đuối sức. Gió trở nên hiền hơn, dịu dàng hơn như muốn an ủi, lưu lại chút tình với người. Với đất trước khi xếp dọn hành trang, giã biệt đồng bằng. Nhưng không, đó chỉ là sự lắng dịu, ve vuốt tạm thời của một cuộc bản giao, bởi khi gió Tây Nam vừa im trống, xếp cờ thì đã thấy lao dao cái hơi hướm buốt giá khẽ khàng của ngọn gió mùa Đông Bắc. Trong màn mưa sầm sập trắng trời, gió bấc đổ về mỗi lúc một mạnh thêm. Không quay cuồng đồng đảnh, gió bấc cứ hun hút triền miên cả ngày lẫn đêm, mang theo hơi hơi lạnh của miền cực Bắc như cứa ruột gan người. Gió làm tím tái tay chân, làm khô nẻ những bờ môi thiếu nữ. Gió đuổi đàn chim di cư sải cánh mau hơn về phương Nam. Đêm đêm, gió rít qua mái nhà, rền rĩ ca vang bài ca bất tuyệt về nỗi gian truân của kiếp người. Không phải lúc nào gió cũng bạo cuồng, dữ dội. Cuối xuân, đầu hạ, gió nồm mát rượi đổ về trên sóng lúa dập dờn xanh. Những cánh diều trao lượn, những chiếc trong chóng quay tít mù. Thật bình yên, nhưng rồi cũng chỉ là những khoảnh khắc bình yên. Những khoảnh khắc mong manh như chút bình yên của cuộc đời. Làng tôi, từ xa xưa, đã có tên gọi làng gió. Tương truyền, tổ tiên của họ Vũ là thần gió. Những đứa trẻ mang họ Vũ, khi bắt đầu tuổi ăn, tuổi chơi, đều được nghe kể rằng, bà tổ chín đời của dòng tộc là cô gái ngụ cư không cha không mẹ. Ngày ngày, nàng phải ra bãi mò cua, bắt ốc để kiếm cái ăn. Thuở ấy đất rộng, người thưa, cồn bãi suối khe còn hoang vu, không một bóng người. Cô gái nghèo khổ cứ suốt ngày lang thang cùng với gió. Nàng có giọng hát tuyệt hay. Khi nàng cất tiếng hát, vạn vật như sững sờ, vũ trụ như chết lặng, và những con thú dữ gặp nàng cũng trở nên hiền như đất. nàng đâu biết rằng, cả thần gió cũng bị mê hoặc bởi những thanh âm kỳ diệu kia. Những cơn gió, dù hung hãn, bạo cuồng cách mấy, cũng phải dịu đi, nguôi đi cơn tức tối trước giọng ca nàng. Rồi đến một ngày, thần hóa thân làm chàng trai dũng mãnh đến gặp nàng, thổ lộ tình yêu. Như những thỏi nam châm trái chiều chỉ chờ dịp lao vào nhau, mối tình giữa họ cũng nảy nở chóng vánh. Cũng hừng hực đam mê, cũng bạo cuồng như nhịp phi của gió, và đằm thắm, ngọt ngào như lời ca của cô thôn nữ đương thì. Cuộc giao hoan thần thánh diễn ra vào một đêm không trăng, giữa cồn bãi mênh mông, đong đầy những lời du của gió. Người đàn bà thiếp đi, ngập tràn hạnh phúc, và trong giấc mơ, tai nàng còn nghe văng vẳng lời thì thầm từ không trung: ta để lại cho nàng đứa con trai thần gió. Con chúng ta sẽ trở thành ông tổ của một vọng tộc đất này. Hãy cố gắng nuôi dưỡng nó. Vinh quang và hạnh phúc đang chờ nàng. Cũng tương truyền, cụ tổ đời thứ 8 ra đời vào một ngày mưa to, gió lớn. Bàn tay trái cụ có dấu son in hình chữ Vũ. Cụ bà mới lấy chữ Vũ làm họ cho con. Vũ tộc khởi nguồn từ đó. Và sau này, những thành đạt, vinh quang cũng như những đau thương, mất mát của dòng họ đều khởi nguồn từ một chữ Vũ tiền định. Người họ Vũ, dẫu có tha hương hay cư ngụ trốn quê nhà, vẫn luôn nhớ mình là những đứa con của thần gió. Tôi sinh ra đời vào một buổi trưa tháng năm, một buổi trưa hầm hập những cơn gió lào rát bỏng. Chưa khi nào gió lào tháng năm lại dữ dội đến thế. Không trung quằn quại, bị bóp nghẹt, rồi vỡ bung theo tiếng gầm gào của gió. Người ta đóng kín các cửa, nhưng gió vẫn luồn lách theo ống máng, theo những kẽ hở mái nhà, rít u u, sộc vào miệng mũi đứa trẻ sơ sinh vừa lọt lòng mẹ, đang hớp hớp những ngụm không khí cho phản xạ hô hấp đầu đời. Giấy khai sinh tôi mang tên Vũ Đại Phong. Đại Phong là gió lớn, và cuộc đời tôi cũng sóng gió chẳng kém cái tên mang đầy những dự cảm tiên định kia. Vừa tròn 3 tháng tuổi, mẹ tôi bệnh mất. Bố tôi như dại người đi, vì nỗi đau. Ôm tôi trong tay, ông ngồi lì bên quan tài vợ, nhìn chân chân vào ngọn nến hồng leo lét. Mắt ông giáo hoành, trong mắt in hình những giọt nến chảy dài, đông cứng trên mặt ván. Chôn cất mẹ tôi xong, có người bà con xa ngỏ ý xin tôi về nuôi. Tròn xóm cho là ý hay, cố sức nói vào. Thật bất ngờ, bố tôi từ chối. Ông lạnh lùng, nó mang họ Vũ, là con cháu của thần gió. Nó phải lớn lên cùng với gió. Như để hưởng ứng lời bố, ngọn gió ngoài trời chợt lồng lên, lao sao, đắc thắng như ngàn con tuấn mã hí vang một góc trời. Mới 45 tuổi đời, cái tuổi đang thời sung mãn, nhưng bố tôi không chịu tục huyền. Ông lặng lặng làm việc, chịu đựng nhục nhằn để nuôi nấng anh em tôi. Ông chịu đựng nhục nhằn với một nghị lực hung bạo, tàn nhẫn, và tôi, thằng Vũ Đại Phong đã lớn lên, đã trưởng thành từ đôi tay chai sạn của bố. Từ những bát cơm mặn mồ hôi bố, từ chiếc roi mây dài mà bố sử dụng không nương tay. Mỗi khi tôi tỏ ra yếu đuối, đớn hèn, gia phả họ Vũ ghi rằng, cụ tổ đời thứ 4 là một võ tướng lừng lẫy. Nhưng con trai ông, cụ tổ đời thứ 3, lại không mê chuyện đao thương, côn quyền. Cụ tam đại chọn nghiệp văn chương. Cụ đã từng lều chóng đi thi, đậu tiến sĩ, được bổ chức Hàn Lâm tu thư, làm việc tận kinh đô. Trốn quan trường muốn no cơm ấm cật, vinh thân phỉ gia phải biết nhẫn nhục, cúi luồn. Cụ tam đại đấu chọn nghiệp văn nhưng vẫn mang họ Vũ. Cái cốt cách ngang tàng của hậu duệ thần gió đã khiến cụ không được lòng cả người trên lẫn kẻ dưới. Trong triều, các vị đại thần lắm phen phải bầm gan, tím ruột khi nghe những vần thơ châm biếm, những vần thơ đã động đến chuyện riêng tư không lấy gì làm tốt đẹp của các vị. Nghề đời, kẻ bẩn không thích thằng sạch, kẻ dở không thích thằng giỏi. Nếu thằng giỏi lại là cấp dưới của mình thì càng quá lắm. Chưa có cớ chính đáng để trả đũa, các vị đành nuốt giận, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Và đây, thời cơ đã đến. Nhân tiết xuân, Hoàng thượng ngự giá cùng văn võ bá quan ra ngoài thành đi dạo. Giữa đất trời rộn ràng xuân sắc, vua cao hứng mở cuộc thi uống rượu, để thơ. Vị tiến sĩ trẻ người non dạ, trong lúc chuyến choáng hơi men, đã đọc bài thơ Tức Cảnh, trong đó có hai câu: Thập tải luân giao cầu cổ kiếm, nhất sinh đê thủ bái mai hoa. Lập tức, một vị đại thần bước ra rũ áo, khom lưng, tâu thánh thượng, cần nghiêm trị kẻ làm thơ phản nghịch. Tại sao? Trước mặt đấng chí tôn mà hắn dám tuyên bố, chỉ cúi đầu trước hoa mai. Thật là đại nghịch. Một vị khác theo chân. Còn nữa, tâu thánh thượng, hắn là quan văn, hắn cầu cổ kiếm để làm gì? Nếu không phải là muốn làm loạn. Các vị còn lại đồng loạt nhao nhao. Phải nghiêm trị, tâu thánh thượng. Vậy là cụ tổ tôi bị lột hết mũ áo, bị đục tên khỏi bia tiến sĩ, bị tống ngục. Ngày giải cụ ra pháp trường, hoàng đế vốn tiếc tài năng của viên quan trẻ, đã cho người thân tín đến khuyến dụ. Nếu khanh chịu thành khẩn, ăn năn, tội chết có thể miễn. Cụ tổ tôi vẫn khẳng khái vươn cổ chịu chém. Bức huyết thư cụ để lại cho vua có đoạn viết: Thần chỉ có một cái đầu và một tấm lòng son dâng lên hoàng thượng. Đời người, ai cũng một lần chết. Máu của họ Vũ không thể bị bôi bẩn. Vợ con kẻ loạn thần được khai ân tha về quê quán. Và cụ cố tôi đã chào đời, khi những giọt nước mắt tóc tang còn chưa ráo trên khuôn mặt người quá phụ trẻ vừa trải qua cơn ác mộng hãi hùng. Anh cả tôi, Vũ Đại Vũ, là sĩ quan quân đội. Anh cao lớn, khỏe mạnh, tinh thông cả thập bát ban võ nghệ. Thời trẻ, anh từng suýt được chọn vào đội tuyển võ thuật quốc gia, nhưng bố tôi phán, giọng lạnh như băng: Tao dạy võ cho mày để làm chiến binh, không phải để múa may trên sàn diễn. Vốn khí chất hiền lành, anh cả răm rắp tuân lệnh bố, chọn con đường binh nghiệp. Anh cần mẫn hoàn thành chức trách, thăng tiến đều đều. Bố tôi ưng bụng lắm. Ông không bao giờ buông nửa lời khen, nhưng mỗi lần nhìn anh, mắt bố tôi sáng rực, đầy vẻ mãn nguyện. Anh thứ tôi, Vũ Đại Lộc, vốn không mấy có năng khiếu võ nghệ. Sợ bố, anh cũng phải tập luyện cầm chừng. Nhưng võ công của anh, gắng lắm, cũng chỉ dừng ở mức tự vệ. Bố tôi thường lầu bầu, thằng này chắc rồi chẳng nên cơm cháo gì. Thi trượt hai lần vào đại học quân sự, anh hai rụt rè xin bố cho thi trường kỹ thuật. Bố tôi không cản, ông chỉ thở dài: Thôi, tìm một nghề kiếm cơm cũng được, tao không cấm, nhưng đừng dính chuyện tranh danh đoạt lợi. Vậy là anh hai tôi sổ lồng. Anh vốn có máu mê kỹ thuật từ bé. Nói sang chuyện tôi, tôi Vũ Đại Phong là một đứa con hoang. Trong ba anh em họ Vũ, tôi có duyên nợ nhiều nhất với chiếc roi mây của bố. Nếu không tin tưởng vào lòng trung thủy của người mẹ quá cố, hẳn bố có thể sẽ nghi ngờ tôi không phải họ Vũ. Nghe kể lại rằng, lúc bé, mỗi khi có chuyện tức giận, tôi lại nhắm mắt, há miệng, gào đến tím tái cả người. Dữ như bố tôi cũng không thể bắt tôi nín khóc. Anh cả, anh hai phải thay phiên nhau dỗ dành hàng buổi mới êm. Tôi biết nói rất sớm. 10 tháng đã bập bẹ. Đầy tuổi tôi đã nói được những câu ngắn. Không hiểu do mất mẹ sớm hay do tinh lực dồn cả lên miệng mà thân thể tôi ốm yếu, gầy còm, kém xa các anh. Thiên hạ gặp tôi vẫn trêu đùa: Thằng này nướng một lửa thì sống, hai lửa thì khét. Ở trường, tôi học không đến nỗi tồi, nhất là môn văn và những môn rách việc, theo cách gọi của bố tôi, như vẽ vời, hát hỏng. Khổ thay, không phải cái gì tôi cũng thông thái. Tôi có thể nhắm mắt đọc thuộc vanh vách bài thơ dài 20 câu, nhưng lại không thể nhớ nổi một bài quyền tứ trụ sơ đẳng mà bố tôi truyền thụ. Sau mấy buổi tập tành không đâu vào đâu, kèm thêm vài trận roi mây vô hiệu quả, bố tôi lắc đầu, chán ngán: Thôi dẹp, thây kệ mày. Dù vẫn yêu tôi, một tình yêu xuất phát từ máu thịt, từ những thiệt thòi mà tuổi ấu thơ tôi phải chịu, nhưng bố tôi hoàn toàn thất vọng. Dưới mắt bố, tôi là một thằng vô tích sự. Tôi thiếu những cái bố cần, và có những cái bố không cần. Có thể đoán trước rằng, bố tôi không đồng ý với quyết định của tôi, nhưng cơn tức giận của ông, quả tình, tôi chưa lường được. Nhìn tấm giấy báo tập trung đại học tổng hợp văn, mặt bố tím lại. Ông gầm lên. Không được, tao cấm. Nhưng thưa bố... Nắm đấm bố tôi nện đánh ủnh xuống bàn. Nội lực chân truyền của Vũ gia cộng với công phu khổ luyện 50 năm đủ sức làm thớt gỗ lim 4 phân nứt toác. Giọng ông như dao chém đá. Không nhưng nhị gì cả. Mày có thể đi làm thợ mộc, thợ nề. Tao kệ, nhưng con cháu họ Vũ không được dấn thân vào nghề văn. Mày nghe rõ chưa? Thật vô lý quá thể. Tôi bật khóc. Nhìn những giọt nước mắt của tôi, bố dịu lại. Ông thở dài, giọng buồn hẳn. Con ơi, con không biết rằng tai ương lớn nhất của Vũ gia đến từ nghiệp văn chương sao con? Nhận được thư tôi, anh cả từ đồn biên phòng phía Bắc, anh hai từ thành phố phía Nam đều hộc tốc bay về. Hội nghị gia đình diễn ra sau bữa cơm tối. Nghe hai anh thay phiên vận động cho tôi, bố chỉ im lặng. Rít thuốc lào sòng sọc. Rồi ông đứng dậy, vào buồng. Lát sau ông trở ra, áo the, khăn xếp chỉnh tề, đến trước bàn thờ thắp hương khấn vái. Chúng tôi nhìn nhau, tái mét. Cháy hết nửa tuần hương, bố tôi đứng dậy, tiến đến tủ thờ. Ông mở khóa, trịnh trọng lôi ra cái cháp sơn đen, đặt giữa bàn. Nắp cháp bật mở. Bên dưới những văn tự ruộng đất, sắc phong vua ban, là một cuộn giấy gió ngả vàng, bên trong chi chít cổ ngữ viết bằng mực tàu đen nhánh. Chúng mày đọc đi. Không đọc được à? Vậy, để tao đọc. Thật khủng khiếp. Cứ như trên mây rớt xuống. Từ bé, chúng tôi chỉ thấy bố nai lưng làm lụng. Luyện võ có nghe ông nói đến chuyện chữ nghĩa bao giờ? Vậy mà ông đọc nguyên bản Hán tự vanh vách, sau đó dịch nghĩa nôm. Thì ra, đó là bản di chúc của cụ cố đứa con trai thoát chết sau vụ oan án Vũ gia năm xưa. Di chúc có đoạn viết, họ Vũ phát tích từ dòng võ tướng, phải tiến thân bằng nghiệp võ. Nếu theo nghiệp văn, tất bị tuyệt diệt. Hậu duệ kẻ nào trái lời sẽ bị truất khỏi dòng tộc. Chúng mày còn gì để nói nữa không? Anh cả, anh hai im lặng. Rõ ràng, các anh đã thua cuộc. Hốt nhiên, có ngọn gió chợt lồng lên trong ngực tôi. Có thể là ngọn gió lào rát bỏng tôi chót hớp phải lúc chào đời. Cũng có thể là ngọn gió bất khuất mà tổ tiên tôi, thần gió, đã truyền cho con cháu. Bố tôi, Vũ Đại Quyết, là con của thần gió. Nhưng tôi, Vũ Đại Phong... Tôi cũng mang họ Vũ, cũng là con thần gió. Tôi đứng phắt dậy, giọng khàn khàn. Thưa bố, tiền nhân không phải bao giờ cũng đúng. Ý con đã quyết, bố không cản được con đâu. Bố tôi lạnh lùng. Vậy thì, anh không còn là con cháu họ Vũ nữa. Chỉ tay ra phía cửa, ông gằn giọng. Cút, tôi vĩnh viễn không bao giờ còn gặp lại bố. Không bao giờ. Tôi lao theo cơn lốc cuộc đời. Tôi bị cuốn tròn, bị quăng quật, tả tơi không còn manh giáp. Và khi gượng dậy được, chính tôi, thằng Vũ Đại Phong, cũng đã biến thành cơn lốc được tạo nên từ những ngọn gió nam lào rát bỏng, từ những ngọn gió bắc hun hút thấu xương. 4 năm vất vưởng ở trường đại học, tôi đã sống bằng cơm, không phải của anh cả, mà là của anh hai. Cái thằng rồi chẳng nên cơm cháo gì như bố tôi thường gọi. Anh hai bây giờ là kỹ sư điện, thu nhập khá. Suốt 4 năm trời, anh phải cắn răng làm việc, không dám nghĩ đến chuyện vợ con, giấu giếm gửi tiền nuôi tôi ăn học. Anh cả thi thoảng mới gửi được 100 đồng cho em tiêu vặt. Đồng lương lính chiến của anh xoay sở chừng ấy đã mệt. Còn bố tôi ư? Mỗi bận về thăm nhà, anh cả. Anh hai, thậm chí, không dám nhắc đến tên tôi trước mặt bố. Bố tôi là một ngọn gió. Không, là cả một trận cuồng phong. Trận cuồng phong ấy, trên đường di chuyển, sẵn sàng quăng quật, nghiến nát không buông tha mọi vật cản. Hình như thằng Vũ Đại Phong, kẻ dám cãi lời bố, dám chống lại di huấn của tổ tiên đã chết, đã không còn tồn tại trong mắt bố. Ngày ra trường, tôi có gửi thư kèm bản photo tấm bằng cử nhân cho bố, nhưng bưu điện đã gửi trả chiếc phong bì còn nguyên chưa bóc. Lý do là nhầm địa chỉ. Nghe kể từ dạo ấy, bố tôi già đi, suy sụp hẳn. Không, tôi không còn giận bố. Ngày bố đuổi tôi ra khỏi nhà, quả tôi có giận, cơn giận của nỗi đam mê tuổi trẻ vấp phải lực cản phi lý. Hay ít ra tôi, thằng tôi 18 tuổi, cho là phi lý. Nhưng khi cái thằng tôi đã đến tuổi nhi lập, đã nếm khá nhiều nỗi đau đời, thì những chuyện phi lý ngày nào bỗng trở nên hơi hơi. Có lý, tôi đã vấp ngã, đứng lên, rồi lại vấp ngã. Những cú ngã ngựa choáng người, đau xé đến tận óc. Còn may, tôi chưa bị đưa ra pháp trường như cụ tổ họ Vũ. Mỗi lần ngã ngựa, tôi lại gượng đứng lên, tả tơi, thâm tím, nhưng vẫn sống. Sống để khẳng định rằng tôi là con thần gió, sống để hiểu và thương bố tôi hơn. Vừa nhận tiền thưởng tác phẩm đoạt giải, tôi đến cơ quan xin nghỉ phép, rồi thu xếp đồ đạc, vù ra ga. Tôi đã quyết định, tôi phải về làng gió, không phải để vinh quy bái tổ, mà là để gặp bố, để thưa với bố rằng, dẫu bố không thừa nhận tôi thì tôi, thằng Vũ Đại Phong, vẫn là con của bố, vẫn còn giữ được cái đầu, và chưa đến nỗi làm nhơ dòng máu những đứa con họ Vũ. Cậu bạn cùng cơ quan đuổi kịp tôi ở sân ga, chìa ra bức điện khẩn. Bức điện vẻn vẹn mấy từ. Bố mất. Em về gấp. Chiều. Bên nấm mồ mới đắp, ngọn lửa cháy bập bùng, soi rõ từng đường nét khắc khổ trên khuôn mặt ba anh em nhà Vũ Đại. Anh cả tôi chợt có cử chỉ lạ. Anh nghiêng người, đưa tay lên cổ nhẹ nhàng gỡ đôi quân hàm 4 sao 2 vạch trên ve áo. Anh nâng niu, cẩn trọng, sau đó đột ngột ném chúng vào lửa. Anh hai bất giác cũng mở cặp táp, lôi ra tập luận án phó tiến sĩ. Đến lượt tôi ném vào lửa cuốn tiểu thuyết vừa được giải. Cuốn tiểu thuyết có nhan đề, những bài ca của gió. Ngọn lửa chợt bùng lên, bốc cao trong buổi chiều nghĩa trang ảm đạm. Gió từ đâu ùa về, cuốn tung từng cột khói lên cao. Cao mãi. Bất giác, chúng tôi đứng cả dậy, mắt ngước lên trời. Sau những lượn khói chập chờn, rõ ràng, tôi nhìn thấy bố tôi nhìn thấy ông tôi. Tôi nhìn thấy tất cả các bậc tiền hiền của Vũ gia đang tiểu tề đông đủ trong ánh chiều, đồng thanh cất cao bản hùng ca của gió. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Thung Lam, tác giả Hồ Thị Ngọc Hoài. Chẳng trách người ta kêu đời không hề đơn giản. Càng sống tôi càng thấy mình còn lắm non dại, khù khở. 25 năm nói được gì? 3 năm chầy chật ôn thi. 4 năm kinh thành ăn học. Còn lại là cái thời mà hầu hết ai cũng trải. Một ít chữ nghĩa và tí ít kinh nghiệm sống chưa nghĩa lý gì. Chỗ làm việc khác nhiều so với tôi tưởng tượng. Mờ u, tẻ nhạt, cái cao cả ẩn nấp, cái sự thấp hèn mọc như cỏ nơi đất hoang tù đọng, bẩn thỉu. Người ta cứ hay phức tạp một cách vặt vãnh để cho sự thông thoáng, phóng túng chết ngạt. Đơn giản những thứ mà lẽ ra phải chăm chút tỉ mỉ. Sự nông cạn hời hợt thì được trang sức bằng lối quan tâm màu mè, giả dối hoặc không thì cũng để nó trần truồng đến ngây ngô. Tôi thấy có những sói lở, nhiều đêm nằm nghĩ vẩn vơ. Cái vẻ ngơ ngác của tôi, mọi người vẫn hay nói thế, có phải vì rừng núi, vì thung lam đã nuôi bằng những trong trẻo, tinh khiết, hay vì nó không dạy được cho tôi sự tinh khôn, láu lỉnh, gặp người nặng lời là lại bị chê. Quê mùa. tôi muốn đi thật xa. Từ ngày nào tôi đã muốn như vậy rồi. Nhất định tôi phải đi. Tôi giục tôi. Dữ dội. Nóng bỏng. Thứ bảy đến, tôi lại siêng đạp xe 30 cây số về để nói chuyện với cha mẹ. Để chê bai. Đến khi đã chín, đã đủ sức làm cú bật nhảy vòng cuối. Tôi vòng vèo trước rồi mới báo chuyện. Cha mẹ như bị chút dầu sôi lửa bỏng. Hằng ngày con thấy người ta vừa coi khinh vừa sợ, vừa chế giễu đằng sau, lại bỡ đỡ xu nịnh ngay trước mặt, mới nhổ toẹt như gớm ghiếc giỏi bọ, lại liền đó trơn lì vuốt ve chiều chuộng. Khổ thế đấy con ạ. Không ai muốn vậy, chắc họ cũng không sung sướng gì khi làm thế. Con đừng dại dột. Cha nhẹ nhàng. Còn tôi không thể quay lại. Không muốn quẩn quanh với những gương mặt ơ hở, nhờn nhợt. Người đàn bà nắm giữ quyền lực sắc sảo khôn ngoan nhưng tham lam, thu phục lòng người rất giả dối tinh vi. Cái gì cũng làm con chán. Cha cho con đi. Chán? Chán mà được à? Muốn làm chi thì làm à? Được, có giỏi thì cứ đi luôn đi. Cha nổi trận lôi đình. Mẹ tôi thương con, tiếc của rên rầm. Nó dám làm việc tày trời. Khốn khổ chưa? Nó bị điên mất rồi. Cha uống nhiều rượu hơn. Nỗi đời tạc thành bóng bất động. Tôi tàn nát. Khổ đau nhưng không thể quay lại phía sau. Không thể khác được. Tôi lặng lẽ ra đi trong lời xin lỗi âm thầm và nóng bỏng nguyện ước đền đáp mai sau. Lên xe. Rồi lên tàu. Tôi dấn thân bằng những tính toán đơn giản. Một người bạn bên phố biển. Một ít tiền giành được. Một tấm bằng đại học, 25 năm làm người, với một điều nữa rất cũ rằng, tiền bạc có ở ý chí và sức lực. Chặng đường xa lặng lẽ, tôi khấp khởi mơ tưởng, lại mơ hồ lo sợ, đôi khi lẩn thẩn chắp nối lại những ngày qua. Nguyện này, thế là xong việc con rồi nhé. Hừ, mấy tháng trời xin việc cho con, cha khôn ra nhiều. Con biết cha khôn ra những gì rồi. Tận trong hẻo núi cha lặn lội nếm thêm mùi đời. Mỗi chuyến đi đi về về lại đem chuyện kể cho mẹ và tôi nghe. Xong việc mới tổng kết một câu như vậy. Công nhận là phải vất vả chầy chật mãi. Phải đổi bằng mồ hôi nước mắt. Bằng tiền xương. Bạc máu mới được thế. Ừ. Thì cha mẹ đã phải bán xương róc tủy từ ngày anh em tôi cắp sách đến trường. Cho đến tận vừa rồi. Lo cho tôi được yên danh phận, lần lượt bò đực, bò cái ra đi. Suýt nữa thì đi luôn cả con làm giống. Ở cái vùng heo hút cuối huyện, thi thoảng mới có một đôi đứa theo học lên cấp 3, lại ăn sắn. Đi chân đất như cha mẹ tôi mà lo lòm được thế là cả một huyền thoại. Thế mà khi mới nếm tí chút mùi đời, tôi đã kiếm cớ làm cái việc điên điên khiến mọi người trố mắt. Ngay từ những ngày đầu đến cơ quan, chẳng phải là hoa hậu, hay từ Mỹ, từ Úc đến, thế mà người ta đã bình phẩm khen chê. Trong hàng hóc ra mà cũng làm kiêu kia đấy. Kiêu gì? Nó ngơ ngơ, dài dại thì có. Nó từng bị chứng bệnh thần kinh, hay bị ma bắt gì đó. Một đống tuổi chưa thấy yêu, chắc là có vấn đề. Tôi kiểm tra. Rà soát lại bản thân, rồi co rúm lại. Mãi sau này có chị nói với tôi, đừng tránh những cuộc buôn dưa lê. Phải chê cùng, hoặc khen cùng, biết theo tiếng nói số đông. Nói thật mạnh vào. Nhiều khi phải chê khen tùm lên cho người ta phải nể một kẻ khôn ngoan hiểu đời. Biết không? Một năm đi làm, tính ra thì cũng biết thêm nhiều thứ. Thử so với trị giá hai con bò xem. Ô, những bài học làm người phải là vô giá chứ. Người đàn bà chừng đã 40, gương mặt đẹp sắc sảo, nhưng không có vẻ là tú bà, đưa tôi về khách sạn bên biển vừa mới xây xong. Họ chọn tôi, nhưng tôi cũng phải chọn mặt gửi vàng. Họ cần tôi nhanh gọn, đơn giản. Còn tôi cũng chẳng chần chừ khi tạm có chỗ dừng chân như thế. Đến một chiều, trên ban công nhìn ra biển bao la, người đàn ông thuê phòng số 6, tầng 3 đã làm quen, hỏi chuyện tôi. Lắng nghe, gật gù. Gương mặt vuông vức trung hậu giãn nở ra những đợt sóng hào quang. Các chi tiết trên gương mặt nói lên sự thông thái và chuẩn mực. Chắc không phải là người thường. Thì ra thế. Đã tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Văn. Thế sao lại làm ở đây? Cháu, tôi chọn mãi cách xưng hô. Muốn trực tiếp với cây đời mãi xanh tươi. Được lắm. Mức sống. Có thể dành dụm được chút ít. Thời gian làm việc ở đây là bao lâu? Đến khi nào cháu thấy cần phải thay đổi, có đủ điều kiện để thay đổi. Tự do thì hay lắm, nhưng dễ mà phải trả giá đấy. Vâng, nhiều người cứ cao ngạo cho mình là thế này thế kia nhưng lại không thoát ra được cái điều mà họ không muốn. Vênh vang sống trong những nô lệ, thống khổ. Điều đó có vẻ như không phải ông khách nói cho tôi nghe. Ông như chìm vào một điều gì đó. Sau lần nói chuyện, ông khách nhìn tôi thân thiện, cảm mến. Ngày sau chia tay ông nói sẽ còn gặp lại. Khoảng một tháng trôi qua, tôi gặp lại người khách yêu biển đến mức rằng hễ bộn bề bức xúc, căng thẳng, buồn phiền hay nhàn tản là lại lên xe tìm đến biển. Thấy ông, tôi vui như vui được gặp lại tri âm và cũng không ngờ lần gặp lại này đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Vì sao cháu không chịu yên ổn với công việc ở nhà thì có nhiều lý do lắm mà. Chán nhất là người ta cứ nghĩ theo nhau tạo thành một cái gì đó thật bền chắc. Rồi cho nó là tuyệt đối, là lý tưởng, rồi đe dọa, cản trở những ý tưởng, sáng kiến. Những đại diện quyền lực thì đuôi điếc bóp chết những giá trị. Tôi ham nói kiểu cụ non, nói như sợ không được nói. Những gì biết được, nghĩ được tôi đều tuôn ra như tháo cống xả lũ. Sau đó ông khách đã giúp tôi như kiểu tiên bụt hiện ra giúp nhân vật nghèo khổ trong truyện cổ. Tôi phấp phỏng, bâng khuâng, líu díu theo ông đi nhận cuộc sống mới cho tương xứng với tấm bằng Đại học Tổng hợp Văn. Ra đi và tôi đã nén giấu tất cả lại như nén giấu cái thiêng hồng chờ một ngày nào đó trở về mới mở ra tất cả cho vỡ òa sung sướng. Để được thấy trong ngày về chân tơ ké tóc cũng thấm ngấm cái ngây ngất của hạnh phúc. Thế mà tất cả đều ngược lại. Tôi lên tàu trở về, vì tin mẹ đau nặng. Quãng đường xa bồn chồn ruột gan, nhòa nhạt nước mắt vì cứ tưởng ra điều hung dữ. Tôi dễu bước thấp cao hít thở mùi quê. Dọc đường, gặp mặt một vài người làng, nhìn nét mặt họ lặng lẽ nói lời bất thường. Bỗng những lời cầu nguyện của tôi sập sùi, hờn tủi trong bóng tà tím lặng. Đến ngõ nhà, mùi khói nhang làm chân tôi bùn ra, lịm nhòèo, đau đớn cướp mất hồn xác. Tỉnh dậy, tôi vật vờ nơi mộ mẹ. Tôi luôn miệng cái câu vừa để yên lòng, nhưng đầy cấu xé, mẹ không trách con cha nhỉ. Rồi thẫn thờ, lặp đi lặp lại, bệnh của mẹ không phải vì con cha nhỉ. Mọi người xoa dịu cho tôi nỗi xót đau. Khi nhà chỉ còn tôi với cha, tôi mới nhận ra cha tươi tỉnh hơn vì sự trở về của tôi. Gương mặt cha như dần tan những u hoài, cô đơn, cùi cút. Nét giả nua khắc khổ tàn sau ánh mắt tràn ngập yêu thương. Tôi ngồi với cha bên thềm, nắng chiều nhạt dần đầu ngõ. Con có nhớ Thung Lam không? Con nhớ lắm. Cha vẫn giữ cái chòi cho con. Thế ư cha? Thung Lam và tuổi xưa trở về. Hai anh em tôi thay nhau dắt bò vào tận thung sâu. Năm thứ hai, rồi năm thứ ba chầy chật ôn thi. Cơm nắm cơm gói tôi đưa bò vào thung đến tận chiều mới về để không phải nghe mẹ kêu ca. Bản hơn tính thiệt. Tôi biết ơn Thung Lam. Bạn trong vùng chỉ giải rác đôi ba đứa, rồi chúng lấy chồng tứ chiếng. Tôi vẫn cưỡi bò vào thung. Mấy hôm đầu theo anh trai đi thung thì sợ, quen rồi lại mê. Sướng nhất là nằm chòi, đu võng, đọc sách, nghe chim hót, mang tác, cu rừng gáy. Giai điệu, hương vị của Thung Lam ngấm vào tận xương tủy. Chiều về bụng bò căng như có chửa, cả bò và người đùng đỉnh. Vài củ măng, đôi bắp chuối, hoặc một ít củi. Tôi không tin chuyện thung có ma. Ma không có mà chỉ thỉnh thoảng gặp thú rừng. Mới đầu chỉ thấy rắn cũng chạy té mạng về chòi, sau thì lì dần. Mãi cũng không quên lời dặn của cha, đừng một mình vào sâu, lỡ gặp thú hiểm. Nhớ nhà, nhớ thung lam, thèm ngày về no tròn sung sướng. Thế mà, cha nói sang chuyện khác. Nhiều tuổi rồi mà con không lo chuyện chồng con gì. Chồng con ư? Có một người đàn ông quá vợ, âm thầm ban cho tôi những điều rất khác với mọi người mà như không đòi hỏi lại gì. Tôi được tôn quý, được nâng niu như một loài hoa lạ. Đó là người khách đã ở phòng số 6, tầng 3 bên biển dạo nào. Và xong, chàng trai đã chinh phục tôi bằng cá tính mạnh mẽ, lăn xả vào sự dùng rằng, như thấu được chỗ phức tạp trong tôi. Xong, chàng trai phố có bề ngoài hào hoa, nhưng chất bên trong thuộc thiên bẩm nhiều hơn là được gọt rũa. Chuyện tình cảm của tôi bộn bề ngang dọc, khao khát trao gửi đến cháy bỏng nhưng tôi không dám phũ phàng làm đau đớn một ai. Không đủ sức, không có quyền làm một trong hai người tổn thương, đành nén mình, mòn mỏi câm lặng, cứ để mặc cái nóng bên trong rực đốt, mà giá băng phía ngoài không tan chảy nổi. Khi không vô tư và dứt khoát được, con người ta thật khổ. Nhớ về thuở thung lam, hồn nhiên vô tư theo bò, ôm sách đọc. Cũng có lần đầu óc cứ căng nhức lên vì lòng đôi ba ngả. Nên ở nhà yên ổn, an phận với cha mẹ, với thung lam, không nhọc óc thi thố, hay cứ hy vọng mà dấn thân cho biết chân trời góc bể. Nhưng chuyện đó không rối ren, bế tắc đến mức để phó mặc như chuyện này. Cha chờ, còn tôi chẳng muốn cho cha biết những rắc rối tình cảm làm gì. Chẳng đâu vào đâu cả, biết nói thế nào. Cha như nén tiếng thở dài trong bóng chiều. Tôi đứng dậy đi thổi cơm, nói kiểu qua chuyện. Cha đừng lo, ở thành phố người ta thích lấy chồng muộn, thậm chí lại thích sống độc thân. Sáng hôm sau, cảm giác ngất ngây trên con đường xưa về với thung lam, khiến tôi thấy thương cả những cái ổ gà, những chỗ sói lở, chỗ chơ đá mẹ đá con lởm chởm, với dốc xiên dốc vẹo của con đường. Tôi run lên, nước mắt ứa ra khi từ xa nhìn thấy cái chòi. Bao năm rồi mà cha vẫn giữ nó. Tôi biết mỗi khi nó rách nát, siêu vẹo là cha lại sửa. Cái chòi nhỏ bé, đơn sơ nhưng sức chứa thì đến vô tận. Một trưa tháng 8, tôi đang vắt vẻo trên võng rừng thì cha cầm giấy trúng tuyển đại học vào tận thung khiến tôi nhảy cẫng lên ôm cha sung sướng. Tôi thấy thung lam lắc lư, ngất ngây say. Giây phút ấy hình ảnh cha và thung lam luôn làm sao xuyến ký ức tôi. Bước sâu theo lối cũ lùng tìm cảm giác từ những giao nối của ngày hôm qua và hôm nay. Sự tri âm san sẻ như một cố nhân khiến tôi dịu dịu, lâng lâng. Khi trở lại chòi, tôi sững sờ thấy cả thung lam bị biến đổi dữ dội. Song ư, làm sao chàng trai hào hoa của phố phường lại có thể? Tôi đứng lịm ngắt, mà máu thì như đổ hồng lên khắp da thịt. Không tin ở mắt mình. Không tin có thể là như vậy. Đây là vùng rừng núi xa xôi heo hút và càng không phải là rừng núi trong truyện cổ. Thì sao anh lại hiện ra như có phép thần thế được? Nhưng kể ra thì đó lại không phải là điều lạ đối với một người quá mạnh mẽ, luôn muốn chinh phục bằng được những gì đã chót thích như anh. Như thế thì anh có biết là đã truyền vào tim gan huyết quản tôi sự sống huyền nhiệm mà ở phố tôi vừa thèm khát, vừa chạy trốn. Anh liên tiếp dồn tôi vào sự run rẩy, trực thiêu tôi cháy rụi. Rồi anh bày trò táo bạo liều lĩnh, gọi tôi đến bên hồ không cần biết nông sâu đã bất ngờ ủi cho tôi cùng xuống. Tôi vẫn thường bị anh mê hoặc, rồi chìm vào trong anh, bởi những cú gây cảm giác mạnh như thế. Anh bế tôi lên. Cái chòi, thung lam trở nên mê đắm và say lịm trong cái nhìn của một kẻ đang bị dẫn lối vào xứ mê để làm đàn bà. Sự bướng bỉnh, rắn chắc tưởng bất dịch chuyển trong tôi phút chốc trở thành nước, thành khói mây lâng lâng phiêu du vời vợi, vừa gần gũi vừa xa lạ, vừa là tôi vừa không phải là tôi nữa. Khi bước ra khỏi xứ mê, tôi ngăn cảm giác chán ngán, tôi bảo chữa. Anh đem trả cho tôi cảm giác tự nhiên, làm tan khí độc lờn vờn sinh ra từ sự nuối tiếc, cầu toàn của tôi bằng ánh mắt tươi nguyên nồng nàn say đắm và cả ngầm chia sẻ. Anh vui và mạnh mẽ tự tin hơn. Rồi anh đem về chòi mấy tàu lá chuối rừng non mởn nói là để làm áo cho tôi. Tôi thì chỉ cầu sao cho nắng gió thung lam thật dữ dội. Chỉ tình yêu mới lắm trò, mới đẩy con người ta vào những tình huống thế này. Tôi nhìn ra ngoài kia mong nắng gió hong nhanh những sản phẩm của văn minh đô thị đang vắt trên mấy bụi cây rừng. Đỏ mặt nhìn cái dáng nguyên thủy của mình, lại mong anh đan kết cho nhanh chiếc váy áo bằng lá chuối. Ngắm anh đang căng trần, mỡ mịn thiết kế phục trang. Và thế là tôi mê đắm anh hơn khi nhận ra anh đem hòa cái chất văn minh của thành phố và cái hoang sơ nguyên thủy của thung lam. Anh vừa truyền vào tôi thêm một lần rung động với một cảm xúc mới. Anh biết không, nếu còn chút nghi ngờ nào về sự lừa dối tinh vi rất văn minh ở nơi anh thì giờ đây nó đã tiêu tan hết. Thung lam cho tôi biết cảm giác lạ lùng nhất của thời con gái. Cảm giác mà tôi không hình dung tưởng tượng nổi là sẽ như thế. Sẽ như thế này ở thung lam. Chúng tôi bước ra khỏi thung lam trong men say. Rồi cũng đến cái buổi tôi phải trải qua bao nỗi chất chứa. Nỗi buồn mất mẹ lại cồn lên xoắn vặn. Và thương cha lủi thủi cô đơn trong ngôi nhà vắng lặng. Thấy tôi thầm lặng gạt nước mắt. Cha nói. Cha ở lại thắp nhang cho mẹ. Cho tổ tiên ông bà. Con cứ yên tâm mà đi. Đừng lo gì cho cha. Khi nào các con cưới nhau cha sẽ đi một chuyến. Chúng tôi trở lại thành phố. Bây giờ thì tôi, Song và người đàn ông của biển đã khác. Những ngày tháng không còn giống như cũ. Tôi không khổ đau khoác vỏ tu hành trốn chạy tình yêu nữa. Song mãn nguyện giới thiệu tôi với tất cả bạn bè, người thân. Thế nhưng cái thời khắc dịu êm, mơn man trước ban công căn phòng số 6 tầng 3 phố biển, tình cảm mênh mang. Và đôi mắt vừa dịu dàng nồng ấm, vừa u uẩn xa xăm của người ấy, càng khiến tôi như hàng ngày bị chịu hình phạt. Khi ở thung lam, Song đã làm cho tôi quên mất rằng, còn một người đàn ông nữa cũng rất yêu tôi. Còn tôi rất kính trọng và nể phục, nhưng lại không biết đó có phải là yêu. Cứ thế giữa dòng đời, tôi đều đặn, lặng lẽ làm việc, rồi vội vã làm vợ Song, sinh con đẻ cái. Lo lắng gia đình. Thế mà người đàn ông của biển cứ vẫn cô độc, cứ vẫn dành cho tôi tình cảm ấm áp, trong trẻo đến hiếm lạ giữa cuộc đời có nhiều phàm tục. Dù tôi có cầu nguyện thế nào thì cuộc sống của người ấy vẫn cứ một mình lặng lẽ như là để cho tôi càng bị trừng phạt vậy. Sự mạnh mẽ của Song ngày đến thung lam đã sở hữu tôi rồi. Không bao giờ thuộc về tôi nữa cái vời vợi thẳm sâu của vị thần bước lên từ biển. Con đường về quê lại siêu vẹo mịt mờ mây nước. Bóng cha heo hút trời xa luôn khiến tôi day dứt nhớ thương nhưng đành chịu lỗi vì tôi còn vướng cả một phía trước quá bề bộn và rộng dài. Cha mãn nguyện bằng lòng với cuộc sống của cha, nhưng rồi lại đột ngột ra đi như mẹ. Không cho tôi được dù là một chốc nhìn thấy lần cuối hình hài. Sao cả cha và mẹ đều đột ngột ra đi như trách phạt tôi thế? Đã thế, mấy năm nay, tôi lo sinh nở đứa con thứ hai, còn cha già yếu, không đi lại, tôi và cha chẳng gặp nhau. Đã 3 năm rồi. Khoảng thời gian ấy cộng với sự ra đi đột ngột không báo trước của cha càng khiến cho tôi như ngây dại. Song, anh trai, chị dâu, cháu, con tôi, không ai vào thung lam với tôi sau những ngày tang tóc phờ phạc. Chỉ tôi cho rằng thung lam có thể làm tan loãng bớt nỗi buồn quánh đặc. Chỉ mình tôi lóc cóc tha thiết với con đường rừng mà tôi đã thuộc lắm tính khí của nó. Nhưng chiếc áo choàng của thung không xòe rộng lộng lẫy, kiêu hãnh tung lên điệu múa nguyên thủy hoang sơ nữa, mà nó đã bị con người xé rách nham nhở, để lộ từng mảng xương thịt bị róc tỉa đau đớn. Sự cường tráng, hùng mạnh của nó không khuất phục được con người. Sự thần diệu huyền bí của nó không khiến cho con người bất lực. Tiếng muông thú vắng bặt, chỉ đâu đó có tiếng chim cô lẻ gọi bầy. Cái chòi, tôi biết mà, chắc cha đau yếu nên chẳng vào đây được. Nước mắt tôi lại tuôn xối, mái tranh, liếp nứa, Nó muốn bở giữa ra như da thịt cha sẽ bở giữa trong lòng đất. Chỉ còn bộ khung, giống như xương cốt cha, là cái mà thời gian sẽ gỡ gặm dần. Những ý nghĩ, hình dung cha nước mắt. Tôi cứ ngồi chơ cùng tảng đá bên cạnh chòi không buồn dịch chuyển. Hồ tim vơi cạn đục ngầu. Mấy nhánh hoa dại khát đợi cái sinh lực tràn trề của nó. Tiếng thung nghẹn ngào. Tôi tan giữa. Rồi anh trai về thành phố của anh. Tôi cũng về thành phố xa xôi của chúng tôi. Tủi thân để lại ngôi nhà vắng lạnh heo hắt. Chỉ biết cậy nhờ anh em. Láng giềng trông coi. Tôi cũng không còn thung lam để thanh thản, nhẹ nhõm. Cứ bị mất dần. Cả những thứ khó nhìn thấy bằng mắt. Những ngày tháng đằng đẵng ở phố, mỗi khi tôi chia sẻ chuyện quê, chuyện nhà, chồng tôi chỉ có thể nói. Cái gì em cũng cầu toàn. Đến là mệt. Có gì là không thay đổi được. Phải chấp nhận quy luật mà sống chứ. Nếu không thế thì cuộc đời này lý tưởng quá. Không còn gì để chê trách. Ai mà không thế? Để sức còn lo bao việc khác nữa. Mà ngôi nhà ở quê không ai ở thì bán chứ sao? Con người dùng gỗ thì phải chặt rừng thôi. Con đường đến cõi tâm linh cô độc lắm thì phải. Có lẽ thế mà những bí mật tâm hồn cứ đòi hiện ra trong dạng này dạng kia. Tôi dựa vào chuyện của ông bà cha mẹ đã ăn ở như thế nào với hẻo núi, với thung lam. Để thêu dệt thành chuyện cổ tích, tôi muốn được con cùng chia sẻ. Xưa, có một hoàng tử trốn vua cha, đem theo một cô thôn nữ nhà nghèo đến tại một vùng núi hẻo lánh nọ sinh cơ lập nghiệp. Sớm sớm chiều chiều, những dải lụa khói cùng mùi thơm của khoai sắn bay xa, gọi thêm những đôi trai gái khác cùng đến gây dựng nên làng xóm, mở ra những con đường. Những con đường lúc mới mở đầy rắn rết, đá sắc, gai góc, một con đường lớn dần, tiến về phía lâu đài của vua cha. Thế rồi một hôm tin đất nước loạn lạc, nối tiếp tin vua cha mất, hoàng tử đã từ biệt vợ và con trai đi tìm cách phò đời cứu nước. Hoàng tử đã kiên cường dũng cảm cho đến ngày tắt hơi thở cuối cùng, không được gặp lại vợ con. Người con trai đến năm 16 tuổi vừa khi đất nước thanh bình, đã đi khắp chân trời góc bể để tìm cha. Khi biết cha đã đi xa mãi mãi thì chàng quay trở về xứ núi, bỏ hết lại những mời mọc và hứa hẹn của chốn kinh đô. Chàng nghĩ, ta còn mẹ, còn rừng núi, và còn có cô gái ở quản núi bên kia. Mà con đường nối về kinh thành còn đang treo leo gập ghềnh lắm. Ta không muốn khác ý cha. Kể được khá nhiều chuyện rồi, con gái tôi bảo, chuyện mẹ kể nghe cứ là lạ, vừa giống chuyện cổ. Mà cũng khác khác thế nào ấy. Anh trai mấy lần gọi điện cho tôi. Có người trả giá 20 triệu. Anh muốn bán rồi làm thêm cái gác ba. Có chỗ thờ tự cho đàng hoàng. Rộng rãi. Anh đừng bán. Nhưng nhà cửa bỏ không. Càng ngày càng hư hỏng. Em muốn tu chỉnh sửa sang lại. Thỉnh thoảng anh em mình về. Đấy. Thì cô về mà giữ. Xem có giữ được không? Như vài ba năm nay kể từ ngày cha mất, tôi lại về quê vào cứ mồng 2, mồng 3 Tết. Bao xa cách, hỗn tạp mà chỉ một tuần trở về để mà nhớ thêm, mà lắng lọc. Vậy mà anh tôi muốn bán. Nước mắt tôi trào ra trên chuyến tàu đêm. Nước mắt cứ thế tuôn. Những chuyến trở về sẽ ra sao? Chắc chắn là sẽ không được đâu anh ạ. Sau một buổi cọ chùi, quét dọn, mẹ con tôi vào ra ngắm nghía ngôi nhà, vườn ngõ, nhìn hai đứa trẻ mê mẩn với hoa cỏ, nhìn gốc đào già trước sân như chờ mẹ con tôi trở về để hết mình khoe sắc, để níu giữ, nước mắt tôi lại trực chảy. 2 năm trước anh và cháu về từ trước Tết để sửa soạn ban thờ nhà cửa, năm nay chẳng hiểu sao mà lạnh vắng. Đến lúc hẻo núi lác đác những ánh đèn mới thấy anh về. Đặt bánh trái lên bàn thờ. Khấn vái xong. Trong mùi khói hương ngày Tết anh em lại được bưng bát cùng nhau. Anh dốc bầu tâm sự. Có lẽ là để thanh minh cho sự chậm trễ. Chưa tròn phận với gia tiên. Em thấy đấy. Hai năm qua cha con anh đã không đón năm mới dưới phố. Năm nay bảo cháu về trước nó không chịu. Hai cha con sinh hục hặc. Mọi chuyện gia đình anh gần đây xấu đi. Rồi thằng anh sắp cưới vợ. Chưa nhà cửa. Còn Nga xin việc tốn tiền nhiều mà vẫn chưa đâu vào đâu. Tôi im lặng. Lát rồi anh nói tiếp. Còn em, trở lại, quay về, hoài cổ mà để nó ngáng trở, can dự quá nhiều vào cuộc sống hiện tại, làm mờ đi các giá trị khác là không hay tí nào. Em hãy thực tế hơn đi, ràng buộc với quá khứ, với đằng sau đến mức như em thì nó sẽ làm đảo lộn mất phía trước. Tương lai nó sẽ trách hận. Chồng em có chia sẻ, thông cảm không? Hàng năm em với các cháu lặn lội trở về với quãng đường xa xôi như thế, để chồng chịu cảnh thiếu vắng vợ con. Em thấy nó có ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình không? Nghe anh trai nói, tôi ngổn ngang, bế tắc, nhũn hết cả mọi ý chí. Vẻ im lặng, lạnh lùng của chồng tôi khi ba mẹ con sửa soạn về quê lại hiện ra. Tôi đã phải nén tủi để ngọt ngào, nhưng song vẫn thế. Chúng tôi ai cũng đòi được chia sẻ. Anh ấy cho rằng tôi để tâm vào những thứ không đâu, làm tổn phí, mất mát cả những thứ hữu hình lẫn vô hình. Tôi lại cho rằng tôi cô độc, tôi không còn được yêu. Không ít lần tôi hư hao để thần biển băn khoăn. Rồi cứ thế, chỉ cần người thoáng hiện trong ý nghĩ thôi cũng làm cho tôi đỡ cô độc. Đến khuya, bên bếp than hai anh em tôi vẫn ngồi nói chuyện. Tôi làm cho anh mất hứng bán nhà. Từ đó không nghe anh nói gì thêm về chuyện bán nhà hay không bán. Nhưng đến mấy tháng sau thì anh viết thư báo tin đã bán nhà rồi. Tôi im lặng bất bình. Dỗ bố mẹ năm ấy, tôi đơm xôi gà. Hương hoa lên ban thờ nhà mình để tưởng nhớ chứ không chịu về thành phố của anh xem kê gác ba anh thờ tự như thế nào. Quê, chỉ còn bộ phần là anh tôi không thể chuyển. Người vùng núi hẻo vẫn hương khói như nhau cho tất thảy các ngôi mộ ở nghĩa trang. Hẳn linh hồn cha mẹ ông bà tôi cũng ấm áp. Tôi lại về thăm quê. Lâu rồi. Người quen vui vẻ chào đón. Thế mà lòng tôi vẫn có cảm giác hững hụt, lạc lõng. Vẫn ngủ trong ngôi nhà mình nhưng chỉ tìm được những thứ không thuộc về mình nữa. Không gì trống rỗng. Tàn nhẫn hơn cảm giác thấy xa lạ với những gì từng là máu thịt, là hơi thở của mình. Chủ nhà lắc đầu khi tôi tỏ ý có dịp sẽ mua lại ngôi nhà. Người ta muốn an cư lạc nghiệp, không muốn cuộc sống đảo lộn khi nó đã êm đẹp. Chuyện quê, chuyện nhà là chuyện lớn nhất mà. Không biết khi tóc anh tôi bạc thêm ra, năm tháng có ngấm vào anh cái tình quê gừng cay muối mặn. Anh có thao thức chằn chọc với thung lam, với quê. Lần này tôi thấy sợ khi nghĩ đến chuyện vào thung lam. Tối qua chị chủ đã kể về nó cho tôi nghe. Rồi nỗi vu vơ dẫn tôi xuống huyện, tìm về cơ quan cũ. Cảnh xưa đã khác nhiều. Nhưng ngạc nhiên, và sung sướng nhất khi ông thủ trưởng mới, lại là bảo địa lý, anh chàng giỏi môn địa lý nhất lớp tôi hồi đó. Mừng vui không nói hết. Chuyện không đầu không cuối lẫn cướp nhau. Chúng tôi như ngồi với bữa tiệc quá nhiều món ngon mà chỉ kịp nếm qua, gắp lên đặt xuống. Bảo về đây 5 năm rồi ư. Bây giờ Nguyện mới thấy Bảo là người đầu tiên bỏ phố về quê. Thật đáng nể. Bảo đứng lên, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài rồi đi lại tủ lấy ra tập tài liệu đưa cho tôi. Nói. Nguyện đọc đi, có lẽ là sẽ thích. Tôi đọc một mạch bài viết của Bảo. Bảo dạo vô dạo ra chờ đợi. Khi đặt nó xuống bàn, tôi chưa nói gì thì Bảo xoay lấy, mắt xoáy vào tôi. Sao? Thỉnh thoảng Bảo vẫn viết bài gửi báo ư? Có được không? Mai Bảo có thể đi với Nguyện. Đi đâu? Thế bài viết thế nào? Sẽ gửi cho báo tỉnh đấy. Mai đi thì Bảo sẽ được biết cả. 9 giờ sáng hôm sau chúng tôi có mặt ở thung lam. Đó là ý tưởng bất ngờ thú vị theo như Bảo nói. Đứng lại trên đỉnh con đường rừng, trời mây trở nên sậm xịt hơn. Từ hút cuối một vạt rừng rạp đổ. Bảo thấy sao? Những con ma vẫn hút máu rừng đấy. Không hề có tiếng động, rất lặng. bắt đầu từ chiếc áo, đến da thịt, đến kiệt cùng xương tủy. Nhà văn hóa, bảo làm ở nhà văn hóa, thấy con người ứng xử với thiên nhiên, vấn đề bài viết của bảo, như thế nào? Phải sửa lại nhiều nguyện ạ. Có góp gió thành bão được không? Chúng tôi trở lại bên hồ. Cơn giông ập đến rất nhanh. Cha và cái chòi hiện ra. Cô bé Nguyện chạy nhanh lên chòi ngồi ngắm mưa rừng, ngắm mặt hồ nhấm nháp mưa. Nguyện, sao đứng bần thần ra thế? Có sao không? Bảo khiến tôi bừng tỉnh. Cả hai đang ướt nhèm nhẹp. Tôi nóng bừng mặt nhớ cảnh năm xưa song bế tôi ướt lịm. Bảo có vẻ không bình thường đặt tay lên trán tôi. Tôi cảm nhận được điều sắp xảy ra. Càng nóng bừng. Bảo ôm lấy tôi. Tôi cựa quậy trong vòng ôm chặt. Chịu nghe Bảo nói một câu lạc giọng. Chỉ thế này thôi. Thoáng như chút gió nhẹ. Rồi tôi đẩy Bảo rời ra. Lấy lại bình tĩnh. Tôi biết đó là giây phút Bảo khó chế ngự được xúc cảm mạnh của người đàn ông dễ bị quy hàng trước thế mà có lẽ họ cho là tuyệt diệu. Hình ảnh người bạn trai ngày xưa mê đọc, mê viết đến quên tất cả xung quanh hiện về đậm rõ trong tôi. Chúng tôi về hơi muộn. Vợ Bảo tỏ ra không vui. Tôi không muốn ở lại. Bảo băn khoăn tiễn tôi trong buổi hoàng hôn phố huyện. Trở về thành phố tôi được tin vị thần biển đau nặng. Sợ cơn đau sẽ mang người đi mất. Thở thẫn, day dứt vì vẫn chưa thể cùng người về cho biết Thung Lam. Chạy đi chạy lại lo lắng, xót thương thành nước mắt. Người đời xì xồ nên chuyện. Chồng không tin tôi. Lạnh giá. Tưởng như trên cơ thể chồng có mùi khác lạ. Mất anh. Những nhức nhối của cuộc sống lại oằn lên như ác vật trực nuốt chừng tôi. Tôi về lại Thung Lam. Có khi về đứng trên đỉnh dốc, nhìn những ngọn núi cao ngất thắm nắng. Chiếc áo choàng xanh lộng lẫy reo tung vũ điệu nguyên thủy. Rồi thấy mẹ bỗng hóa thành muôn ngàn cây xanh. Anh trai trên chòi bước xuống, tôi lẫn anh với cha. Có khi thấy tôi vào sông bơi lội, hóa cá dưới hồ. Khi lại là người đàn ông của biển, cùng Bảo lướt xe trên con đường vào thung láng mịn, dợp bóng cổ thụ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Khảm Hải Muôn Trùng, tác giả Nông Quang Khiêm. Người Tày sống ở miền núi, không có biển, nhưng lại có hát Khảm Hải, tức vượt biển. Biển ở đây là không có thật, đó là biển khổ luân hồi. Sau một tuần bỏ bản đi, chú Khảnh lại dắt díu vợ con về, hóa ra chú bán trâu, lợn, gà lấy tiền đi chữa bệnh cho Sương. Tiền chú Khảnh vay ngân hàng. Anh em nội ngoại để đi học đại học trước đây vẫn chưa trả xong. Giờ chữa bệnh cho con. Tiêu tốn hết gia sản. Nhà chú Khảnh lâm vào cảnh túng bấn. Chú Khảnh nộp hồ sơ xin làm ở xã. Mấy xã gần đều không có hồi âm. Có lần bố tôi nhờ chú Khảnh sang giúp dọi lại mái nhà. Trong bữa cơm, rượu ngà ngà say, chú Khảnh than. Trước đây thầy giáo em con nói, giá trị sống có thể thay đổi theo thời gian, hoàn cảnh, giai tầng, nhưng có những giá trị vĩnh cửu là cái thiện và lòng tự trọng. Thế mà giờ người ta đánh rơi lòng tự trọng nhiều quá, nào chạy việc, chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy cả chỗ mai táng. Buồn quá anh ạ, rồi cái gì cũng phải ệ. Thứ nhất quan hệ, thứ hai tiền tệ. Thứ ba hậu duệ. Mình không có những thứ đó. Bố tôi động viên. Chú đừng nghĩ vào lối cụt thế. Đó chỉ là một thành phần rất nhỏ. Như mấy cái cây mối mọt trong rừng. Phải vững lòng đi lối của mình. Chú Khảnh cầm chén lên dốc cạn. Chú càng ngày càng hay uống rượu. Người chú quắt lại như con cá tép dầu khô. Tóc lúc nào cũng rối bù. Sơ xác. Chú làm đủ mọi việc có thể kiếm ra tiền như tìm tổ ong khoái bán cho kẻ ngâm rượu, đào củ bách bộ bán cho người làm thuốc nam, lên rừng lấy nứa bán cho dân đan dọ tôm, nhặt quả trầu, đánh lươn, cơm, áo, gạo, tiền dồn hết lên chú Khảnh. Ông nội tôi làm thầy Pật, bố tôi con nhà nòi, nối dõi ông nội, là thầy Pật nổi tiếng trong vùng. Trong bản có người muốn cầu an, cầu trường thọ, giải hạn, gọi vía hay cầu tự đều tìm đến mời bố tôi làm Pật. Thỉnh thoảng bố tôi lại nghỉ đánh dọ về làm Pật. Cái nghề làm phúc, nhưng mọi nhà thành tâm, lễ lạc chu đáo nên cũng có đồng ra đồng vào. Tuy có một điều làm bố tôi suy nghĩ là đang có các luồng văn hóa khác lạ mò đến bản. Thanh niên bản bây giờ thích hát nhạc mới, nhạc thương mại, vừa gào vừa nhảy càng thích. Nhiều người không còn thuộc hát khắp, hát cõi, hát vực. Bản sắc dân tộc đang mở dần. Ở bản chỉ có bố tôi theo nghề thầy vực. Bố tôi bảo, đó là tinh thần, là hồn cốt người Tây mình, phải giữ. Bố tôi để ý đến chú Khảnh vì chú mê hát Pật, giọng chú truyền cảm, ngân vang ấm áp. Giờ thấy chú Khảnh lâm vào cảnh lao đao, bố tôi muốn lấy hát Pật để làm chỗ dựa tinh thần cho chú. Cũng có thể bố tôi còn có ý sâu xa hơn là truyền nghề làm Pật cho chú Khảnh. Nhân có cuộc hát Pật trong bản, bố tôi nói khéo, hay chú theo anh hát Pật, nhiều đám quá, có cả những đám ở các xã bên. Anh đi không xuể. Chú Khảnh suy nghĩ hồi lâu rồi bảo, hát vật không thể là nghề kiếm ăn được anh ạ. Với lại sau này, khi người ta gọi em đi làm, em sẽ dành toàn tâm toàn ý cho công việc. Đợi mãi, vẫn chưa có nơi nào gọi chú Khảnh đi làm. Chiều tối nay thím Khảnh sang tìm bố tôi, mắt thím đỏ hoe. Bố tôi hỏi có việc gì, thím bảo chú Khảnh bỏ nhà đi rồi. Chú Khảnh đi đâu? Đi làm gì? Bố tôi lo lắng. Thím Khảnh sụt sịt. Sáng dậy em vẫn tưởng anh ấy đi lên rừng nhặt nhạnh kiếm tiền như mọi khi. Nhưng đến chiều không thấy anh ấy về. Em mới để ý thấy cái túi bác lặt không còn treo trên cột. Anh ấy đi mang theo cả vòng bạc cưới. Cả bộ xà tích cùng cái cối giã trầu bằng bạc của bà nội. Toàn kỷ vật sống chết cũng phải giữ. Nghe đến đây bố tôi đã đoán ra mọi chuyện. Ông thốt lên. Hoàn cảnh cũng khiến chú Khảnh bỏ rơi lòng tự trọng rồi ư. Thím Khảnh nhìn bố tôi. Anh nói gì em không hiểu. Chắc chú Khảnh đi chạy việc thôi. Thím đừng lo. Sau này chú ấy khắc chuộc những thứ đó về. Thím Khảnh ngừng khóc. Chồng em thế đấy. Có gì chẳng bao giờ bàn với vợ con. Một tấm vải đen có một đốm trắng. Thì đốm trắng ấy sẽ bị nhuốm đen chứ không thể loang trắng hết tấm vải được anh ạ. Nhiều lần em bảo với anh ấy rồi, không thể cứ ngồi ở nhà mà đợi việc. Nói rồi thím Khảnh chào bố tôi ra về. Bố tôi nhìn theo thím Khảnh, mặt bố buồn đến thảm hại. Chừng một tháng sau chú Khảnh có quyết định làm chuyên viên văn phòng ủy ban xã. Chú thím hớn hở bắt gà làm cơm mời bố tôi sang ăn mừng. Có trình độ, thông minh, làm việc hết mình, mới nhận việc. Chú Khảnh đã hoàn thành tốt mọi việc. Chủ tịch xã, sếp của chú Khảnh là ông Hách, bạn học cùng chú Khảnh từ lớp 1 đến hết cấp 3. Trước chú Khảnh học giỏi nhất lớp, ông Hách học dốt nhất lớp. Ông Hách luôn tìm cách nịnh nọt chú Khảnh để chú cho chép bài. Nếu không có chú Khảnh thì ông Hách chắc hẳn đội sổ cả 12 năm. Học hết cấp 3, ông Hách thi trượt trung cấp chuyên nghiệp, phải đi học sơ cấp. Sau đó học lên trung cấp quản lý nhà nước hệ tại chức. Chú Khảnh học đại học kinh tế hệ chính quy. Giờ ông Hách là lãnh đạo, chú Khảnh là nhân viên. Mọi sự đảo ngược. Vì muốn thể hiện mình hơn chú Khảnh nên mọi việc chú Khảnh làm đều bị ông Hách chê bai. Lo chú Khảnh vượt mặt nên ông Hách luôn thể hiện cái uy của người lãnh đạo bằng việc chửi. Bất kể đúng hay sai, không cần biết người nghe có tâm phục khẩu phục hay không. Bàn ghế không thẳng hàng, sân ủy ban nhiều lá rụng, nước phích không đủ nóng, bóng điện, máy tính hỏng, vân vân và vân vân đều lỗi chú Khảnh. Những việc chú Khảnh làm được như xây dựng đề án xã du lịch cộng đồng thành công, vận động dân hiến đất làm đường, bỏ nuôi gia súc dưới gầm sàn, vân vân và vân vân đều bị ông Hách lờ đi hoặc nhận công về mình. Công việc rõ mồn một ra đấy. Mọi người đều nhìn thấy tâm huyết và tài năng của chú Khảnh nên ở xã ai cũng yêu quý, nể phục chú. Càng thế ông Hách càng coi chú Khảnh như cái gai trong mắt, nơi để ông trút bỏ mọi bực dọc, trong khi chú Khảnh phục vụ ông Hách hết lòng. Đồng nghiệp chú Khảnh chọn cách không làm gì để không mắc lỗi. Còn với chú Khảnh, làm hay không làm đều bị mắc lỗi. Đi làm một thời gian, chú Khảnh càng ít nói và uống rượu nhiều hơn. Chú nhẫn nhịn mọi thứ, tất cả vì yêu công việc, vì cơm áo vợ con. Nhưng hôm nay ông Hách bắt chú Khảnh làm một việc mà chú không thể chấp nhận nổi. Nguyên do vì bão lũ, mất mùa liên miên nên nhiều hộ dân lâm vào cảnh khốn khó, không có tiền nộp thuế và các loại phí khác. Tuy chẳng đáng là bao nhưng trong hoàn cảnh này tiền để mua gạo còn không có, lấy đâu ra. Ông Hách bảo chú Khảnh là người gần dân nên giao nhiệm vụ cho chú xuống từng hộ. Nhà nào có gà bắt gà, có chó bắt chó, có sắn nhổ sắn. Chú Khảnh phải mang những thứ đó ra chợ bán, lấy tiền trừ vào tiền thuế cho các hộ dân. Chú Khảnh nói, nộp thuế là nghĩa vụ của mỗi người dân nhưng không thể thu bằng cách đó anh ạ. Ông Hách đùng đùng nổi nóng, mắt vằn lên quát. Sắp đến kỳ bầu lại chủ tịch xã rồi, thuế không hoàn thành, huyện còn nhìn tao ra cái gì nữa? Hay mày muốn tao mất uy tín, mất chức để mày leo lên? Chú Khảnh đi về, miệng lẩm bẩm, không thể được, không thể làm thế được. Hôm ấy về chú Khảnh uống rượu cả đêm, người say mềm. Sáng hôm sau chú vẫn lẩm bẩm, không thể được, không thể làm thế được. Hách ơi, mày sai rồi, nếu không vì cơm áo vợ con, tao không nhịn mày đến bây giờ. Ông Hách đến nhà tôi, tưởng đến tìm chú Khảnh, tiện đường thì rẽ qua, nhưng không. Ông Hách tìm bố tôi, mời bố tôi về làm phật. Bố tôi hỏi, nhà có người ốm hay gặp vận hạn gì sao? Ông Hách xua tay, cười gượng, là thế này, mấy hôm nữa xã bầu lại chức danh chủ tịch ấy mà. Em muốn nhờ thần linh ủng hộ cho cái chức bé bé đó, là cầu tước, cầu may thôi. Mặt bố tôi bỗng sắt lại, làm phật cầu chức tước ư? Nghề phật chỉ có cầu an, cầu trường thọ, giải hạn, gọi vía hay cầu tự, cầu phúc. Từ xưa tới giờ đã có ai cầu chức tước? Ông Hách vừa sốt sắng vừa khẩn khoản. Thì bác cứ làm phật bình thường rồi cầu cho em vài câu. Không thể tin nổi, bố tôi lại gật đầu kèm theo một câu thật dõng dạc. Được, chú cứ về chuẩn bị lễ. Hôm làm phật, ông Hách bắt chú Khảnh đến để chuẩn bị đồ lễ. Khách đến dự lễ đông lắm. Cả ủy ban xã, các trưởng bản, anh em, họ hàng ngồi kín nhà. Làm phật chỉ tiến hành về đêm, lúc đã ăn cơm tối xong, cuộc hát kéo dài đến sáng. Các mâm lễ được bày ra, đèn, hương trên bàn thờ và các mâm lễ được thắp lên. Bố tôi bắt đầu mặc áo, đội mũ, trong vài quan sở lây đưa các lễ vật lên dâng lễ tổ để cầu theo ý nguyện của gia chủ. Bố tôi ngồi xếp bằng tròn, chân sóc mác dính, tay múa quạt, miệng hát. Tiếng nhạc sóc và lời hát uyển chuyển, lúc rộn rã, lúc khoan thai theo từng trường đoạn. Muốn dâng được lễ tổ phải vượt qua muôn vàn khó khăn, vất vả. Hành trình đi dâng lễ qua đồng mụ Sa A Mụ Nùm, đến đồng cỏ cứa, vực châu đầm, vịt lội, qua rừng già chó sói, đến nơi ở của dạ dìn. Hát đến đây, trong bản tiếng gà đã gáy eo óc, báo hiệu sang ngày. Bố tôi nghỉ một lúc rồi như nhập đồng, tiếp tục vào hát đoạn khảm hải. Làm tuyệt có nhiều trường đoạn, nhưng trường đoạn khảm hải là hay nhất, hấp dẫn nhất. Lúc này bố tôi không còn trong vai quan sở lây nữa mà trong vai Sa Dạ Sa Rồng, một nô lệ chèo thuyền, vượt biển, đưa lễ vật lên dâng tổ. Mọi người chăm chú, mê mải nghe bố tôi hát, nhiều người lầm nhầm hát theo. Nỗi lòng người nghe cùng xót thương cho cuộc đời của Sa Dạ Sa Rồng. Lời hát tha thiết, cảm động khiến nhiều người rơi nước mắt, khổ không chết mới sống. Trèo đi thôi trèo đi, nước biển đỏ như máu, nước biển nóng như lửa, cay đắng lắm đời Sa Rồng vượt biển. Người Tày sống ở miền núi, không có biển, nhưng lại có hát khảm hải, tức vượt biển. Biển ở đây là không có thật, đó là biển khổ luân hồi, biển khổ dưới âm ti đầy ma quỷ, tương ứng với những gian nan mà con người phải trải qua ở trần gian. Chú Khảnh ngồi xuống cạnh bố tôi từ lúc nào? Mắt chú đỏ rưng rưng, giọng hát chú Khảnh buồn buồn ngân vang hòa cùng giọng hát bố tôi. Chú Khảnh cùng hát khảm hải mà như đang kể về nỗi thống khổ của mình. Chao ơi! Trời đất ơi! Cay đắng lắm! Cực nhục thay! Thân phận nỗi này! Sống chết làm sao? Đời hóa thành sa dạ sang sông. Kiếp người làm sa rồng qua biển. Tôi thấy cay cho phận tôi lắm. Tôi thấy đắng cho phận tôi nhiều. Trời đất ơi! Cha mẹ hỡi! Xin con về nỗi khổ con mang. Lấy nước mắt rửa mặt. Đêm ngày chạy hai hàng. Bao giờ mới được quản cửa nhà? Bao giờ mới lo toan chồng vợ? Thân tôi khổ đến chết. Dưới bãi chẳng sợi rơm. Cổng vườn không vỏ trấu. Đang hát, chú Khảnh như bị ma nhập. Người chú run lên bần bật. Mặt đỏ phừng phừng. Bất chợt chú Khảnh đứng phắt dậy. Leo thoăn thoắt lên cột nhà sàn. Rồi đi như chạy trên các xà nhà. Mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Một lúc, chú Khảnh nhảy bụp xuống, ôm lấy đám gai pượt mà nhà ông Hách chuẩn bị để bố tôi khừng tắng. Chú đặt đám gai pượt lên ghế và ngồi chồm chồm lên như thầy pượt khừng tắng. Những chiếc gai pượt sắc nhọn, tua tủa không hề đâm vào thịt da chú Khảnh. Mấy cụ già dự lễ ổ lên. Sờ lây nhập rồi. Nó có căn làm thầy pượt. Bố tôi bấm đốt ngón tay, rầm rầm khấn. Bố nhấp một ngụm nước thanh táo rồi thổi phù lên người chú Khảnh. Chú Khảnh bỗng ngã đùng ra. Chú dần trở lại bình thường, nhìn mọi người ngơ ngác. Lúc này bố tôi mới lên tiếng. Tổ, Sở Lây đã chọn chú Khảnh là truyền nhân. Căn đến rồi, làm sao thoái thác. Chú Khảnh đứng dậy, đi đến trước mâm Sở Lây, cúi lạy, miệng khấn. Từ mai con xin rũ bỏ bụi trần, tiền tài, danh vọng để theo nghề hát pượt. Ông Hách nhìn chú Khảnh, mặt nóng lên, các cơ mặt căng ra, giật giật. Khảm hải đã xong, lễ vật đã được dâng lên tổ, Sở Lây. Bố tôi bắt đầu khấn cầu, con thỉnh 10 gốc thánh, thỉnh tới 9 gốc Sở Lây. Mời Sở Lây xuống trần thế giải vận, mời Sở Lây xuống gia đình cầu may. Cho gia chủ Hoàng Văn Hách, từ nay đi về trước, từ nay bước về sau, khi ốm không đến đòi, khi bệnh chẳng tới quấy, làm mọi việc như ý, nghĩ cái gì cũng xuôi, biết trọng dụng nhân tài, sống có tình có nghĩa, không cậy quyền cậy thế, không ức hiếp chửi rủa, biết lo cho dân làng, như thế mới được an, sung sướng chảy về mình, lo sầu bay tan biến. Nhà Sở Lây xuống giải vận cho an. Nhà Sở Lây xuống giải hạn cho may. Nghe đến đây mặt ông Hách từ nóng dần giật chuyển dần sang tái tím. Trong những người đến dự lễ, nhiều người có vẻ hề hả vì chẳng ai dạy được ông Hách. Thì hôm nay, lời hát bực dạy ông. Bố tôi lấy mào làng châm lửa đốt. Tay bố lại nhúng cành thanh táo vào bát nước, vẩy về phía ông Hách. Cứ sau một cái vẩy, ông Hách lại cúi rạp người xuống lạy tạ. Tiếng gà đã rộn lên báo hiệu trời sáng. Đêm hát pượt kết thúc, mọi người lục tục ra về. Riêng ông Hách làm lễ xong mà như người mất vía. Hôm sau chú Khảnh viết đơn xin nghỉ việc ở xã. Chú bảo với bố tôi vẻ đầy tự tin. Xã ta là xã văn hóa, rồi sẽ thành điểm du lịch cộng đồng không thể thiếu của huyện. Khi ấy những đêm hát pượt sẽ là điểm nhấn thu hút khách du lịch. Bố tôi trầm ngâm. Có lẽ bố tiếc cho một người tài bị bỏ rơi. Nhưng cũng yên tâm vì chú Khảnh tìm lại được chính mình. Khách du lịch chưa thấy ai. Chỉ có lời hát pượt khảm hải của bố tôi và chú Khảnh đêm đêm vẫn ngân vang. Tiếng hát âm âm vọng vào vách núi. Mênh mang tan trên mặt hồ. Chao ơi! Trời đất ơi! Tôi thấy cay cho phận tôi lắm. Tôi thấy đắng cho phận tôi nhiều. Dưới bãi chẳng sợi rơm. Cổng vườn không vỏ trấu. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại.